Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, sát hạch kết thúc, thân thể bí cảnh sát hạch thời gian triệt để kết thúc. Tham dự người đều rên rỉ thở dài, liên tục cười khổ, cảm giác đi rồi vận xui. Lần này bởi vì Thích gia đến rồi mười mấy cao thủ, bọn họ một cái lệnh bài đều không có được. Tuy rằng có thể chờ đợi một lần sát hạch, thế nhưng bọn họ phi thường rõ ràng, lần sau vẫn là ở thân thể bí cảnh, qua cửa suất quá thấp. Bất quá có mấy người rất kỳ quái, tuy rằng thân thể bí cảnh áp chế người thực lực, thế nhưng bọn họ không có tao ngộ quá to lớn nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là phi thiên thần chư năm huynh đệ không có đi ra ngoài sinh sự. Vũ trụ sơn vốn là phái 10 cái đệ tử, hiện tại ngược lại tốt, phi thiên thần chư bọn họ theo đạo lăng pha trộn, cho những người này độ khó giảm bớt rất nhiều. Đáng tiếc những người này vẫn không thể nào được toại nguyện gia nhập vũ trụ sơn. Từng cái rên rỉ thở dài đi ra ngoài. Điều này làm cho Thích trưởng lão rất là cao hứng. Hắn đã hỏi do một ít tu sĩ được một cái tin. Lệnh bài trên căn bản đều bị Thích gia cường giả được. 100 tấm lệnh bài hội tụ ở trên người một người. Sợ là có thưởng lớn. Thích trưởng lão trong lòng vạn phần cao hứng. Mặc dù nói cái điều kiện này trước đây có người đạt đến quá, thế nhưng quá ít ỏi, vạn năm khó gặp một lần. Mặc dù nói loại này sát hạch sẽ không cho quá nhiều khen thưởng, thế nhưng sẽ bị trưởng lão vừa ý thu làm đệ tử. Vũ trụ sơn trưởng lão mỗi người thần thông quảng đại, Thích trưởng lão đều là lót đáy. Lục tục có người đi ra, Thích trưởng lão khẽ nhíu mày, nội tâm đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Cho đến bây giờ, Thích Tuấn còn chưa hề đi ra, bao quát Thích ra bất cứ người nào. Lẽ nào xuất hiện một ít bất ngờ? Thích trưởng lão nghĩ tới đây bên trong, đột nhiên lắc đầu, đây không thể a. Thích Tuấn thực lực vẫn còn lại không nói, hắn nhưng là nắm giữ một tôn đại sát khí, không thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có điều hiện tại đạo lăng cũng chưa hề đi ra, để hắn tâm sinh bất tường. Bỗng nhiên, Thích trưởng lão hai mắt trợn trừng, con ngươi ở hơi run rẩy. Hắn nhìn thấy một cái ngây ngang người trẻ tuổi từ thân thể bí cảnh bên trong đi ra. Xảy ra chuyện gì? Thích trưởng lão đều cảm giác hoa mắt. Nhưng là người này chính là đạo lăng. Hắn hô hấp rất là trầm trọng, nội tâm bất tường càng ngày càng trầm trọng. Đạo lăng vì sao có thể bình yên vô sự đi ra, mà Thích ra người một cái đều không có? Lẽ nào bọn họ tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cùng đạo lăng có quan hệ? Người xung quanh cũng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Thích ra người đều chưa hề đi ra, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể a. Bọn họ đều có lệnh bài bảo mệnh, sẽ không xuất hiện loại này bất ngờ. Huống chi còn có thánh bảng cường giả Thích Tuấn. Thích trưởng lão đè xuống nội tâm nghi ngờ, trầm giọng hỏi, ai được lệnh bài, vì sao không người nộp lên? Ta chiếm được. Đạo lăng tựa như cười mà không phải cười, con mắt nhìn về phía Thích trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía náo động, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đã từng đối với Thích trưởng lão bất kính. Thích gia tiến vào nhiều cường giả như vậy, nhất định sẽ nhằm vào hắn. Nhưng là hắn dĩ nhiên được lệnh bài. Thích trưởng lão nội tâm âm trầm không gì sánh được. Kế hoạch đã thất bại. Thậm chí càng bết bát chính là đạo lăng có thể tiến vào vũ trụ sơn tiềm tu. Đây là Thích trưởng lão tối không muốn nhìn thấy kết cục. Ngươi, Thích trưởng lão cưỡng chế lửa giận trong lòng, biến ảo không ngừng ánh mắt dò xét bốn phía, đột nhiên quát lên, Ai có từng nhìn thấy Thích Tuấn hoặc là Thích gia tộc nhân? Người xung quanh liền vội vàng lắc đầu, nội tâm một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ biết thân thể bí cảnh nhanh đóng thời điểm xuất hiện đại chiến, thế nhưng khí tức quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không dám tới gần. Lẽ nào Thích Tuấn người mất tích cùng Đạo Lăng có quan hệ? Ngươi có phải là biết? Thích trưởng lão nổi giận đùng đùng, âm lãnh con mắt lập tức quét về phía Đạo Lăng, quát lên, nói mau, ta biết a. Đạo Lăng cười hắc hắc nói, bất quá ta liền không nói cho ngươi, ngươi lớn mật. Thích trưởng lão chớp mắt nổi trận lôi đình, nét mặt già nua đều tái rồi, toàn thể lửa giận hừng hực, có sát khí lan tràn ra, che ngược bầu trời cuồng ép hướng về Đạo Lăng, phẫn nộ quát, cho ta nói, Thích Tuấn bọn họ người ở nơi nào? Thích Tuấn nhưng là Thích gia hiếm có thanh niên tuấn kiệt, ở thế giới cũng tiếng tăm cũng rất lớn, rốt cuộc hắn tu thành bất diệt kim thân, tương lai thành tựu phi phàm ẩn ni. Tuy rằng thế giới có không ít lánh đời gia tộc có tuổi trẻ trí tôn chưa từng xuất thế, thế nhưng lấy Thích Tuấn sức chiến đấu cũng phi thường không yếu, tuyệt đối không phải bình thường có thể đối phó hắn, huống chi nắm giữ đại sát khí. Người xung quanh triệt để hóa đá, cảm giác tiểu tử này lá gan cũng quá to lớn, liền như vậy không được 6-4 đối với Thích trưởng lão bất kính, không sợ chết sao? Lão gia hỏa, ngươi đây là làm chi? Đạo Lăng cau mày khiển trách, chẳng lẽ vụ trụ sơn một cái tiểu trưởng lão còn muốn tra hỏi ta hay sao? Ta đã hoàn thành rồi sát hạch, là vụ trụ sơn đệ tử. Thích trưởng lão ngươi cần phải hiểu rõ đang nói chuyện vô liêm sỉ. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, không chịu nổi Thích trưởng lão lửa giận. Hắn thể phách quá mạnh mẽ, phảng phất một tôn thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt, đè ép thiên địa đều muốn nổ tung. Đạo Lăng đều có chút nghẹt thở. Thích trưởng lão lão già này tuyệt đối không phải bình thường, thực lực của hắn rất mạnh, không phải Đạo Lăng có thể đối phó. Thích trưởng lão, ngươi đây là làm chi? Đột nhiên, một ông già tay áo lớn phiêu phiêu vượt qua vô tận thần hải. Thanh sứ giả tầm thường cười nhạt mặt, giờ khắc này tràn ngập nghiêm khắc, hỏi, ngươi ở đây nháo cái gì? Coi vụ trụ sơn là thành nơi nào? Thanh sứ giả, Thích trưởng lão cả người khí tức chớp mắt tản đi, cười làm lành nói, bởi vì có người mất tích, lão phu tra hỏi 1-2 thử luyện bí cảnh quy củ là cái gì. Thanh sứ giả cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, không quản bọn họ làm sao nội đấu hắn đều mặc kệ, nhưng là xúc động vụ trụ sơn thiết luật, thanh sứ giả liền muốn quản một chút. Thích trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, vắng lặng một hồi giọng căm hận nói, sinh tử do trời, đây chính là vụ trụ sơn trong đó một cái quy củ, ở bí cảnh bên trong chết rồi, vụ trụ sơn chắc chắn sẽ không nhúng tay, này vốn là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi, chuẩn bị tham dự đế lộ chiến. Đế lộ chiến gian nan hiểm ác so với những này tiểu bí cảnh nguy hiểm vô số lần. Chết rồi tính là gì? Thì trách không đủ thực lực, không oán được người bên ngoài. Hừ, ngươi nếu biết, còn nhiều hơn hỏi à. Đã có người không có đúng hạn trở về, là vấn đề gì ngươi nên rõ ràng. Thanh sứ giả nhìn một chút Đạo Lăng, hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới Đạo Lăng đem Thích ra người một lưới bắt hết, liền một cái sống sót đi ra không có, thậm chí còn có Thích Tuấn. Cái này Đạo Lăng không hiện thân dò nước, làm lên sự đến ngược lại cũng quả đoán, đáng giá vun bón. Thanh sứ giả càng ngày càng xem trọng Đạo Lăng, tu hành vốn là đi ngược lên trời, huống hồ lấy Đạo Lăng chiến vương bảng bài vị, thậm chí còn có tương lai đế lộ chiến tranh đấu. Đây là một cái khủng bố đại thế, kỷ nguyên cuộc chiến, hội tụ vô tận anh kiệt. Cái gì Thích Tuấn căn bản không đáng chú ý. Tương lai thiên hạ chính là những người trẻ tuổi chí tôn thiên hạ. Bọn họ có độ khả thi rất lớn bước vào đế cảnh. Liền hiện tại, vũ trụ sơn phi thường yên tĩnh, bởi vì rất nhiều phong ấn cường giả cũng không từng xuất quan. Chờ bọn hắn một nhóm lại một nhóm thức tỉnh, vũ trụ sơn mới có thể biểu lộ ra ra quần hùng hội tụ hình ảnh. Thích trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, đây chính là Thích Tuấn. Hắn có tư cách tu luyện bất diệt kim thân, tương lai con đường nhất định đi đến rất xa. Hiện tại ở đây gặp nạn, tương đương với bẻ đi Thích ra một cái tương lai tuổi trẻ chí tôn. Được lệnh bài, đem lệnh bài giao cho Thích trưởng lão. Phàm là thông qua sát hạch đệ tử, đến lão phu nơi này đến, thanh sứ giả nói xong. Nội tâm hơi kinh ngạc, không ai động, bốn phía quỷ dị ánh mắt tụ vào ở đạo lăng trên người. Thích Tuấn chết rất khả năng cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ lệnh bài ở trên người hắn, hoặc là nói toàn bộ đều ở trên người hắn. Ngay lúc này, toàn trường người đều kỳ lạ, bởi vì chỉ có đạo lăng một cái người lại động, lẽ nào lệnh bài thật ở trên người hắn. Tiểu tử này, Thích trưởng lão trên mặt xuất hiện một tia ý cười. Mặc dù nói các đời cũng có người tập hợp 100 tấm lệnh bài, thế nhưng đạo lăng đem Thích Tuấn cái này tuần tra sứ giả giết chết, này được cho là đánh vỡ quy tắc. Đáng tiếc, loại này bí cảnh không có cái gì khen thưởng. Thích trưởng lão khẽ lắc đầu, nhập môn sát hạch nhiều nhất cũng là 10 vạn tích phân. Điểm này đối với Thích trưởng lão tới nói chỉ là mưa bụi. Thế nhưng đối với lúc trước phi thiên thần chư bọn họ mới vừa gia nhập vũ trụ sơn thời khắc, nhưng là một bút lượng lớn của cải. Ào ào ào, đạo lăng ném đi 100 tấm lệnh bài. Đối với Thích trưởng lão cung cung kính kính nói rằng, còn mời Thích trưởng lão điểm một điểm con số vô liêm sỉ. Thích trưởng lão kém chút phát tác, sắc mặt của hắn tái nhợt. 100 tấm lệnh bài đều cho hắn lấy đi, này không phải đồ làm sính lễ sao? Hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành cũng coi như, còn đưa cho đạo lăng một cái không nhỏ tạo hóa. Điều này làm cho Thích trưởng lão hận muốn điên. Hắn không ngừng cố nén lửa giận, trầm giọng hỏi, Thích Tuấn người đến cùng ở nơi nào? Đạo lăng trước khi đi, chép miệng, ra hiệu một cái Thích trưởng lão dưới chân một đoàn cho. Hết chương.